Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 62, chính trị đấu tranh. Tình huống xảy ra quá đột nhiên. Hai cái tinh anh nhẫn giả toi mạng tại chỗ. Nhượng Konoha nhẫn giả cẩn thận nhìn xem xa nhẫn. Hiện tại song phương nhân số đều là giống nhau nhiều. Chỉ bất quá EC ba người mới trải qua đại chiến. Cho nên hơi chút ở vào hạ phong. Đệ tam Kazekage mới vừa đem võng lượng phong ấn. Các ngươi giống như tá ma giết lừa sao? Torifu lãnh khốc nói. Mà đệ tam Kazekage lắc đầu một cái. Torifu ngươi hiểu lầm. Ta sẽ không đối với các ngươi Konoha nhẫn giả ra tay. Bất kể là trước EC giúp ta chữa khỏi cánh tay. Vẫn là hiện tại các ngươi Konoha nhẫn giả ra tay phong ấn võng lượng. Mặc dù chúng ta lập trường khác nhau. Này cũng để cho ta rất cảm ơn các ngươi. Tatsumi Kasan nói không có nhượng EC phía này người. Tin phục, dù sao trên đất nằm lấy hai người thân thể đều còn không có lạnh. Mà trước hai người bọn họ vẫn là chi đội ngũ này đội viên. Mà còn theo lý mà nói. Ở chỗ này giải quyết EC 6 người. Vừa có thể tiêu diệt Konoha thôn số lớn sinh lực. Còn có thể thu trở về nhất vĩ. Thích hợp nhất xa ẩn thôn lợi ích. Chiyo đi tới trước. Châm chọc nói. Mặc dù ta rất giống giết các ngươi Konoha nhẫn giả. Bất quá chúng ta cũng không phải không biết rõ tri ân đồ báo. Sở dĩ giết hai cái này vụ nhẫn. Chẳng qua là chúng ta thủy quốc cùng chúng ta xa ẩn thôn giao dịch. Hai người này vị trí phái bảo thủ gia tộc và đệ tam Mizukage chính kiến không hợp. Liên hợp thủy quốc thượng tầng bức Mizukage thối vị. Mà Mizukage là phản kháng bọn họ hành vi. Chính là bỏ tiền để cho chúng ta đem hai cái này gia tộc thuận vị người thừa kế ở lại chỗ này. Các ngươi là biết rõ. Thôn chúng ta rất thiếu tiền. Minato về phía trước từng bước. Nghi hoặc nói. Nếu quả thật như lời ngươi nói. Như vậy ngươi vì cái gì đem sự tình nói cho chúng ta biết? Ngươi sẽ không sợ chúng ta đem cái này sự tình tiết lộ ra ngoài sao? Như vậy các ngươi xa ẩn thôn cùng Mizukage cấu kết chỉ biết bạo lộ ra. Cho nên ta không tin tưởng các ngươi nói chuyện. Tatsumi Kasan tán thưởng tính gật đầu một cái. Nói, ngươi nói rất có lý. Chúng ta là không nên đem cái này loại cơ mật nhiệm vụ báo cho các ngươi. Nhưng là hôm qua ngày ta thu được thôn chúng ta lấy phương pháp đặc thù truyền tới tin tức. Mizukage thừa dịp lấy mọi người ánh mắt bị khôi lỗi đại quân hấp dẫn. Phát động huyết tẩy hành động. Ngắn ngủi một đêm chính là tiêu diệt kia hai cái gia tộc. Nhượng vụ ẩn thôn giữa đêm máu chảy thành sông. Tatsumi Kasan ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dĩ nhiên Mizukage đều là đại trương cờ chống giết. Như vậy nơi này tin tức truyền đi cũng không có vấn đề. Ngược lại hai người kia gia tộc đều không. Cũng không người vì bọn họ báo thù. Mizukage phát nhiệm vụ. Kazekage tiếp nhiệm vụ. Cái này sự tình chỉ đơn giản như vậy. Cũng nhượng Ishi cảm thấy lòng nguội lạnh. Sợ rằng Tatsumi Kasan tại ra nhiệm vụ thời gian đem cái này hai nhân tuyển đi vào. Chính là cho bọn họ định dưới tử hình. Tatsumi Kasan biết rõ Konoha nhẫn giả đối với chính mình phương diện này vẫn có lòng đề phòng. Chính là nhượng sở hữu xa nhẫn nhường qua một bên. Mặc dù đi đêm đường không thích hợp. Bất quá các ngươi hiện tại khẳng định không muốn cùng chúng ta chung một chỗ. Vậy thì gặp lại. Nhất là ngươi. Ishi. Nếu như tay ngươi không trị hết có thể đến thôn chúng ta tới cho ngươi bình an một con rối cánh tay. Ta cũng cho ngươi giảm 50%. Torifu cũng là cẩn thận nhìn xem Tatsumi Kasan. Tiếp lấy dẫn đội rời đi nơi này. Lúc đi sau, Ishi đem kim đồ hộp ném cho Miroku. Cũng lặng lẽ nói cho nàng bên trong chứa là vật gì. Nhượng nàng đồng tử hơi co lại. Mặc dù trước Ishi nói hắn dùng một loại đặc thù phong ấn thuật phong ấn võng lượng. Mỗi nghĩ đến võng lượng cư nhiên liền phong ấn ở cái này đồ hộp trong. Nhượng Miroku cảm thấy một ít buồn cười. Mà còn cái này loại phong ấn nghe Ishi nói phi thường vững chắc. Sau đó cũng sẽ không phát sinh võng lượng khôi phục sự kiện. Cũng coi là nhất lao vĩnh giật. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ishi phong ấn võng lượng. nàng cũng không cần dâng ra chính mình sinh mệnh. Con kiến hôi còn sống trộm. Cái này nhượng nàng phi thường cảm kích EC. Nhưng là còn chưa nói trên đôi câu lời cảm tạ chính là nhìn thấy EC không thấy. Chờ Konoha nhẫn giả sau khi rời khỏi. Tatsumi Kasan nhìn một chút vu nữ Miroku trong tay kim đồ hộp. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Tiếp lấy chính là tại chỗ nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên tướng vu nữ đưa đến quỷ chi quốc may mắn còn sống sót cao tầng bên người. Đường về trên đường. Chiyo hỏi sau đó phương hướng phát triển nên làm cái gì? Mà Tatsumi Kasan chỉ nói một câu cùng Konoha thôn đi. Cùng Konoha thôn đạt thành kiên định đồng minh quan hệ. Cái này không phải là bởi vì hắn bị EC sức chiến đấu hù được. Cũng không phải bởi vì bị EC tiềm lực thuyết phục. Mà là ở EC trên người phát hiện to lớn kinh tế tiềm lực. Có thể tăng nhanh vết thương khôi phục nhẫn cụ. Tốc độ cao xúc tiến thực vật sinh trưởng nước. Trọng yếu nhất là có thể khôi phục thương thế kỳ dị lô hội. Chỉ cần có thể đạt được kia loại lô hội. Như vậy phong chi quốc kinh tế đúng là nhanh chóng phát triển. Trước hắn nhưng là hỏi thăm qua EC. Kia loại thầy thuốc lô hội chỉ có thể ở vắng lặng địa phương sinh trưởng. Cái này vừa vặn thích hợp phong chi quốc tình hình trong nước. Chỉ cần cùng hỏa quốc làm quan hệ tốt. Nói không chừng sau đó không thông qua gián điệp liền có thể đem những thứ này dọn về phong chi. Quốc tới, liền dạ, Konoha đội ngũ tại Torifu dẫn dưới rời đi rất xa khoảng cách sau đó. Chính là tìm một chỗ an toàn địa phương nghỉ ngơi. Chủ yếu EC ba người chakra thiếu nghiêm trọng. Không thể chống đỡ cái này loại cường độ cao lặn lội đường xa. Buổi tối, Torifu chính là tìm EC nói chuyện phiếm. Đối với EC thiếu một cánh tay cảm thấy vô cùng tiếc hận. Cũng còn khá Akimichi nhất tộc bí thuật là lấy dương độn làm trụ cột. Không cần kết ấn. Không phải nói EC cái này dưới coi như phí. Torifu rút một cái khói. Nói, dĩ nhiên EC ngươi là ở bên ngoài du lịch thời gian bị cưỡng ép chiêu tập đến phong chi quốc. Như vậy ngươi cái gọi là nguyên liệu nấu ăn tìm xong không có. EC lắc đầu một cái. Nói, vốn là ta là chuẩn bị đến Điền Chi Quốc tìm cuối cùng một dạng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó chính là bị cưỡng ép chiêu tập tới. Cho nên ta quyết định các loại. Chờ, sau đó đi qua Vũ Chi Quốc thời gian cùng các người mỗi người đi một ngả. Đến Vũ Chi Quốc tìm sớm cuối cùng nguyên liệu nấu ăn. Chế tạo kia loại vô thượng mỹ vị. EC trong mắt có ánh sáng. Hiển hiện ra hắn vô hạn khát vọng. Vậy ngươi liền cẩn thận tìm đi. Nói thật, ta còn đối với. Đúng, kia loại thế kỷ súp đặc vị đạo đặc biệt hoài niệm. Torifu trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì. Lại cười lên, nhi tử, ngươi bây giờ còn không biết rõ đi. Ngươi ở đây 3 năm trước đây sáng tạo những thứ kia thức ăn nhưng là thành chúng ta Konoha thôn. Mang tính tiêu chí biểu trưng sản phẩm. Hỏa quốc Daimyo đều là cố ý đến thôn chúng ta ăn qua mấy lần. Thôn đều là thành hỏa quốc Mỹ thực trấn nhỏ. Thật là nhiều người tới Konoha thôn du lịch. Cái này có thể nhượng Sarutobi người này vừa cao hứng vừa đành chịu. Cả ngày nói cái gì thôn như vậy được hoan nghênh cùng nhẫn giả không khí không phù hợp. Tin tức này nhượng EC hơi chút cười xuống. Loại tình huống này nhượng hắn là như vậy cảm thấy có chút buồn cười. Trở lại phong chi quốc tiền tuyến, EC liền nghe người sở hữu nhẫn giả đều là trở lại chính mình quốc gia. Mà Hasuyuki cũng là cùng Chu gia trở lại Konoha thôn. Điểm này EC cũng không lo lắng. Có lấy Akimichi thuận vị người thừa kế đi cùng. Hasuyuki cũng sẽ không bị Konoha nhẫn giả gây khó khăn. Cho nên EC ngay tại phong chi quốc cùng đại bộ đội mỗi người đi một ngả. Một thân một mình đuổi hướng Điền Chi Quốc. Tìm cuối cùng một dạng nguyên liệu nấu ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.